pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra người bán hàng rong này thật đúng là định đưa mình vào trong thanh lâu bán đi. Cho nên mới chuẩn bị nhiều bạc như vậy. Cô cầm tiền, chợt nhớ tới ba đứa nhỏ. Mình phải tạo được hình tượng tốt. Vội vàng giải thích, đây là hắn lừa gạt từ trong tay ta. Ta hôm nay cầm về. Không phải trộm, nguyên chủ bị lừa chút. Nhưng thật ra không nhiều như vậy. Nhưng mà Mạnh Phục hiện tại đem phí tổn thất tinh thần cùng tính. Ba đứa nhỏ đồng loạt gật đầu. Đối với lời của cô không chút nghi ngờ. Mạnh Phục nhìn liền cảm thấy đáng yêu. Bởi vì dung hợp với ký ức của nguyên chủ. Cho nên đối với tất cả mọi thứ trong chợ cũng rất quen thuộc. Nhìn thấy giày rơm không hợp chân của ba đứa trẻ. Gần nửa chân đều ở bên ngoài. Cho nên cô đã mua cho ba người bọn họ mỗi người một đôi giày vải. Bây giờ là đầu mùa hè. Quần áo hơi rách một chút. Nhưng không bị lạnh được. Có thể đến mùa thu hãy mua quần áo ấm. Nhưng Mạnh Phục bây giờ còn không biết mình sẽ làm cái gì để kiếm tiền bạc. Đợi đến mùa thu còn mua được. Lại thừa dịp hiện tại buôn bán bông là mùa ế ẩm. Giá cả phải chăn. Cũng mua liền 3 cân bông. Trong nhà chăn bị rách không còn nguyên dạng, bên trong đều là hương bồ, cho nên ba đứa nhỏ cho rằng nàng muốn mua về làm chăn. Mạnh Phục lại mua 2 lạng thịt, còn Phá Lệ mua kẹo cho ba đứa nhỏ, cùng ba đứa nhỏ vui vẻ trở về. Khương Gia Thôn cách chợ không xa, đi bộ cũng chỉ khoảng canh giờ. Trong thôn này có 1/3 người đều họ Khương, cho nên lấy họ để làm tên thôn. Đã tồn tại hơn 200 năm, trong thôn từng xuất hiện cử nhân, về quê lập từ đường, xây đền thờ cao hơn 2 trượng, trải qua 100 năm gió táp mưa sa, có chút cũ kỹ ám khàn. Nàng vừa dẫn ba đứa nhỏ đến, mấy người đàn bà đang nói chuyện phiếm dưới cổng chào hỏi. A Phục à, năm nay lúa mạch tốt, trong thôn muốn mời người đến dựng đài hát hí khúc. Nghe nói còn muốn mời tiên sinh thi rớt trở về dạy cho bọn trẻ học vỡ lòng. Hai con trai nhà ngươi đều đến tuổi rồi. Phải nhanh đi báo tên. Nếu nói nguyên chủ này không thông minh. Nhưng cô ta ở trong thôn xây dựng thanh danh của mình rất tốt. Lại đáng thương cô bị nhà Khương Tam gia lừa vào cửa. Làm quả phụ, đồ cưới bị hai vợ chồng tiểu thúc lấy đi. Con người mà. Đối với người còn thê thảm hơn mình, luôn có mấy phần đồng tình, nguyên chủ cũng rất biết vận dụng phần lòng đồng tình này. Hơn nữa cô nói chuyện ôn nhu, có đôi khi còn có thể nói vài câu người đọc sách mới có thể nói. Thế cho nên bọn nhỏ bị thương đầy người, mọi người cũng chỉ cho rằng là ba đứa nhóc này nghịch ngợm. Đáng bị nguyên chủ đánh, Mạnh Phục đã xem qua tiểu thuyết. Nhưng đó là lấy nữ chính làm chủ tuyến. Hơn nữa còn là chuyện của 10 năm sau. Về phần thời thơ ấu bi thảm của mấy đứa trẻ làm bia đỡ đạn và Mạnh Phục cũng chỉ viết lác đác vài nét bút. Dù sao mấy pháo hôi phản diện biến thành bộ dáng trong nguyên văn đều là vì Mạnh Phục. Cho nên Mạnh Phục cũng không biết Khương Gia Thôn còn có tư thục. Vội vàng nghênh đón đi qua hỏi thăm. Thật sự là như thế. Trong thôn có tông điền, tiền bạc mời tiên sinh chính là tiền bạc kiếm được từ tông điền này. Cho nên con cháu Khương Thị đến trường là miễn phí. Tất nhiên là thật, nhà ta không có vận khí tốt như vậy. Muốn đưa ai đi, chỉ sợ còn phải đưa mấy quả trứng gà. Người đáp lời là nữ nhân Thu Thúy của nhà thợ đá trong thôn. Khoảng 20 tuổi, đứa trẻ lớn nhất bằng tuổi đại tráng. Cô nói xong. Ánh mắt nhìn vào bông và thịt Mạnh Phục xách trong tay. Trời đang nắng nóng, ngươi mua bông làm gì? Ngược mùa giá cả ít một chút. Mạnh Phục đáp, quay đầu nhìn ba con sói con phía sau. Ta nghĩ chờ đến khi vào thu, lại cắt vài thước vải trở về. Mấy đứa nhỏ lớn như vậy, còn chưa mặc áo bông đâu. Mọi người nghe xong lời này của cô, liên tục khen ngợi cô một hồi. Lại nhìn vết thương trên đầu đại tráng, mạng các ngươi tốt, Nhờ có mẫu thân tốt như này, bản thân cũng không có xiêm y tốt, lúc này mới đầu hạ đã tính cho các ngươi mùa đông. Còn nghịch ngợm như vậy, có người nói tiếp, cũng không phải, nhìn mẹ kế của Ngô gia ở thôn bên cạnh, vào cửa không đến một tháng, liền đem hai đứa bé gái bán đi, ngụ ý, đều là cùng chung số phận mẹ kế nhưng Mạnh Phục là người hiền lành. Ba đứa nhỏ cũng có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng bông kia là mua về làm chăn mền, không nghĩ tới lại là làm áo bông cho bọn họ, lập tức cảm động không thôi. Hơn nữa cô còn chưa bán Tam Muội đi, nhưng Mạnh Phục lại có chút lúng túng, vết thương trên trán của đại tráng vẫn do cô đẩy. Tạm biệt họ rồi cô đi về nhà, phơi bông xong thì thấy ba đứa trẻ đã bắt đầu làm việc. Cách chương